Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 241, thời gian dịch thể, há dung ta đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước núi sau núi, Tiết xuống núi Lộc, Tiết bay sơn gian trên đường nhỏ. Trên đất vết máu đã kết thành băng. Chu Bình An dụng hết toàn lực mới đưa sỏ xuyên qua sói hoang trường thương rút ra. Đá vụn chảy ra, băng tuyết bao trùm đường núi xuất hiện một hố sâu. Vương đại ca, hảo thương thuật. Chu Bình An hai tay bình bày trường thương đưa cho một bên Vương tiểu nhị. Nhìn trên đất hố sâu, thở dài nói, cô ra nói đùa, tiểu nhị bất quá một thân man lực thôi. Vương tiểu nhị nhận lấy trường thương, hai tay hơi lắc một cái tương trường thương trường chui rúc vào cán thương trong một đoạn. Trường thương biến thành súng ngắn, sau đó bối ở trên lưng. Nếu không phải thấy sau lưng trường thương, căn bản không thể đem hắn cùng mới vừa rồi sỏ xuyên qua sói hoang kia kinh thiên một thương liên hệ tới. Khôi Nhi, Khôi Nhi, ở hai người nói chuyện công phu, chỉ nghe một trận khó nghe tiếng ngựa hí. Sau đó Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy não tàn ngu thiếu hai hàng HKT ngựa ô nâng ngũ đại tam thô hán tử điên nhi chạy tới. Cái định mệnh, hàng này còn có mặt ngựa chạy về tới. Chu Bình An thật muốn phân phút tương cái này não tàn ngu thiếu HKT ngựa ô cấp đôn một oa thịt ngựa thang. Nếu không là cái này ngu thiếu hai hàng não tàn, bản thân làm sao rơi vào nông nỗi này. Đây là ngươi cửa mã đi. Nga, nguyên lai là gặp phải lang a. Không trách con ngựa này thấy ta đây liền cắn ta đây đai lưng vãng cái này duệ. Ta đây đang đốn củi đâu. Đây thật là một thất có linh tính hảo mã a. Ngũ đại tam thô hán tử một tay một chống đỡ. Đưa tay khỏe mạnh từ HKT trên lưng ngựa ô nhảy xuống. Hướng Chu Bình An cùng Vương tiểu nhị mở miệng nói. Nguyên lai cái này não tàn hai thiếu HKT còn biết để cho người a, bất quá. Có cái gì điều dùng? Nếu không là Vương đại ca ở, chờ cái này ngu thiếu hai hàng gọi tới người đoán chừng cũng chỉ có thể từ lang trong miệng khu ra mấy khối bản thân tàn chi tới. Bất quá nhìn ở nơi này hai hàng còn biết để cho người tới phân thượng. Liền cho thêm nó một lần cơ hội đi. Về phần đại hán nói có linh tính. Kéo xuống đi. Cái này rõ ràng chính là một thất ngu thiếu hai hàng não tàn mã. Sau này mình được thật tốt huấn luyện cái này thất hai thiếu mã. Tỉnh nó lại não tàn. Là, đa tạ vị đại ca này trượng nghĩa chạy tới. Chu Bình An chắp tay nói. Tạ ta đây làm gì? Ta đây lại không ra cái gì lực. Cái này tiết lớn ngày quái lãnh. Các ngươi nếu là không chê bai đi ngay ta đây nhà ăn chút cơm nóng. Đại hán không thèm để ý phất phất tay. Nhìn một chút Chu Bình An cùng Vương tiểu nhị trên người tuyết đọng. Liền hướng hai người phát ra mời. Cô ra, nếu không ngươi trước theo vị đại ca này đi nghỉ ngơi một ngày. Ta đi trong nhà báo cá tín xin phép một chút. Sau đó sẽ đến tìm cô ra. Cùng cô ra cùng nhau vào kinh thành đi thi hảo. Ở trên đường cũng tốt cấp cô ra chạy cá chân gì. Vương tiểu nhị cũng đồng ý đại hán đề nghị. Dù sao Chu Bình An cũng mới đã trải qua sói hoang chuyện này. Cũng cần thời gian chậm một chút. Thân thể cũng cần nghỉ ngơi. Mới vừa rồi ngã cũng không nhẹ. Ngoài ra, hắn cũng cần về nhà cấp tiểu thư báo cá tín. Tiểu thư nhưng là phá lệ quan tâm cô ra nhận được hôn ước phản ứng. Lần này cô ra gặp lang chuyện cũng phải cấp tiểu thư nói một chút. Không cần Vương đại ca, ta cũng không phải là giấy dán nê bóp. Có câu nói đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Đoạn đường này cũng vừa đúng có thể để cho ta cảm ngộ một cái. Chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không muốn cho nhà nói. Ân, nhất là nhà ta, tránh cho người nhà nhớ. Chu Bình An lắc đầu một cái. Nhờ cậy Vương tiểu nhị lúc trở về không nên đem hôm nay bản thân gặp lang chuyện nói cho trong nhà. Lo lắng cha mẹ nhất là mẫu thân Trần Thị lo lắng. Cái này, Vương tiểu nhị do dự một chút. Nhờ cậy, Chu Bình An hơi khom lưng chắp tay nhờ cậy đạo. Hảo, cô ra, bất quá, người không bằng trước theo vị đại ca này nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi thi cũng không muộn. Vương tiểu nhị hơi lỗi khai thân tránh Chu Bình An chắp tay phương hướng. Lần nữa đề nghị Chu Bình An theo vị hán tử kia tạm nghỉ mấy ngày. đối với Chu Bình An nhờ cậy chuyện. Vương Tiểu Nhị gật đầu. Bất quá cũng chỉ là trở về không nói cho Chu Bình An cha mẹ. Về phần tiểu thư nơi đó còn là muốn chi tiết bẩm báo. Thời gian dịch thể, há dung ta đợi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Tùy ý vỗ một cái trên người tuyết. Lắc đầu một cái. Sau đó xoay người hướng vị kia ngũ đại tam thô hán tử hỏi. Xin hỏi vị đại ca này. Điều này đường núi còn có bao xa? Đây là Ưng Buồn Hạp. Đi lên trước nữa 3 dặm chính là bọn ta lão nha thôn. Quá bọn ta thôn còn nữa 8 dặm tới chính là tiểu thị trấn. Đại hán chỉ đường núi hồi đáp. Thật tốt, đến tiểu thị trấn đang nghỉ ngơi cũng không muộn. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Sau đó phóng người lên ngựa. Vương đại ca, chuyện hôm nay đa tạ. Bình An suốt đời không quên. Thay ta hướng Lý lão gia vấn an. Chu Bình An ở trên lưng ngựa chắp tay hướng Vương Tiểu Nhị cáo biệt. Chu Bình An hướng Vương Tiểu Nhị cáo biệt sau. Sau đó lại đối khác một bên ngũ đại tam thô hán tử nói. Đa tạ đại ca thịnh tình. Chẳng qua là Bình An lên đường quan trọng hơn. Ân, cái này con dã lang cứ giao cho vị đại ca này. Nói xong, Chu Bình An liền giục ngựa mạo hiểm phong tuyết. Về phía trước tiếp tục lên đường. Vương Tiểu Nhị nhìn Chu Bình An mạo tuyết lên đường bóng lưng. Tràn đầy khâm phục, cô ra chân trước mới vừa ở quỷ môn quan đi một vòng. Chân sau lại một chút cũng không thèm để ý vỗ vỗ tuyết. Tiếp tục lên đường, như vậy nhân vật, định phi vật trong ao. Tiểu thư quả nhiên thật là tinh mắt. Vương Tiểu Nhị cảm thán không thôi. Về phần bên kia ngũ đại tam thô hán tử. Thời là mặt mừng rỡ nhìn trên mặt tuyết cứng ngắc sói hoang. Nếu như bán được trấn trên, nhất định có thể đổi không ít nhiều tiền. Lần này nhà mình có thể vạch trần oa. Cái đó, cái này lang, ngươi, ngũ đại tam thô hán tử cảm thấy bản thân có cần thiết hỏi lần nữa. Ngươi cầm nhà đi đi, ta còn có việc, vì vậy đừng quá. Vương Tiểu Nhị lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Sơn gian tiểu đạo chỉ để lại ngũ đại tam thô hán tử hớn hở tương sói hoang hố trên vai thượng. Men theo sườn núi tiểu đường nhỏ. Sao gần đạo đi về nhà. Mạo hiểm phong tuyết lên đường Chu Bình An đang đuổi đường lúc. Còn không quên đối nhảy qua hạ HKT ngựa ô quán thâu. Người đặc sao chẳng qua là một con ngựa. Khái niệm, để cho cái này não tàn hai thiếu nhận rõ bản thân thực tế. Đừng đầu nóng lên cảm thấy mình là lão hổ cái gì. Tối thiểu làm cứt trên đường đừng mang theo bản thân. 3 dặm đường núi, không cần bao lâu thời gian liền đi tới đầu. Đường núi cuối chỗ là một thôn. Cảm giác so với Hạ Hà thôn muốn cũ rách nhiều. Trong thôn không có mấy gia đình. Nhưng là ở thôn cuối lại phân 2 điều ngã 3. Để cho Chu Bình An nhất thời không rõ ràng lắm nên đi kia một cái. Ở cửa thôn ngã ba chỗ có một khô gầy như que củi hài đồng đang ngồi chồm hổm dưới đất trừ tiết ăn. Ước chừng là đói bụng lắm đi. Tiểu bằng hữu nói cho ca ca tiểu thị trấn ở phương hướng nào a? Chu Bình An ngồi trên lưng ngựa ôn thanh hỏi. Ở đâu? Trừ tuyết ăn đứa trẻ. Ngẩng đầu lên chỉ một phương hướng. Đa tạ tiểu bằng hữu. Ân, cái này liền làm ca ca cảm tạ của ngươi. Chu Bình An xuống ngựa đi tới đứa trẻ bên người. Tương một túi nhỏ trang bị xấp xỉ 2 cân nặng thịt bò khô đưa tới đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ nhìn Chu Bình An bên người cao đầu đại mã. Không biết làm sao. Cầm, là ca ca cảm tạ ngươi chỉ lộ. Ăn thật ngon, trở về để cho ngươi mẹ nhiệt cho ngươi ăn. Đừng ăn nữa tuyết, cẩn thận ăn hư bụng. Sẽ rất thống, Chu Bình An nói xong cười một tiếng. Sờ một cái đứa trẻ đầu. Tương túi đặt ở đứa trẻ trong tay. Sau đó xoay người lên ngựa dọc theo đứa trẻ chỉ đường vãng tiểu thị trấn đi. Cách chương.